Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 37, quyết định, thốt ra lời này lối ra. Đừng bảo là Dương Thị sửng sốt một chút, liền ngay cả Lưu Thị cũng bắt đầu tâm hoa nộ phóng. Năm lượng bạc A, chính là nhà một người bên trong phân đến một nửa, cũng chừng hai lượng nửa. Số tiền này đủ đến người cả nhà giàu có ăn uống bên trên một hai năm. Nàng sớm biết lão thái thái trong tay có chút tiền, bất quá ngày thường Lâm Thị bóp khớp, người nhà mình miệng không ít, mặc dù thôi thế tay ngày thường cần cù, cùng các con trên mặt đất cũng là một tay hảo thủ. Bất quá một năm tròn xuống tới thời gian cũng là trôi qua căng thẳng. Nếu là có số tiền này, liền có thể đưa cháu mình nhập tư thục đọc sách. Lưu Thị trong đầu cao hứng, trên mặt cố nén không dám biểu lộ ra. Thế nhưng lại có chút cảm giác khó chịu. Lâm Thị có tiền, thế nhưng là ngày thường mắt thấy nhà mình trôi qua căng thẳng. Nàng lại không chịu tách ra một phần ra. Hết lần này tới lần khác thôi vì cái này tiểu ni tử một khi bị thương. Nàng ngược lại là bỏ được hào phóng. Đối với cháu mình đều không kín lấy một chút. Lệch đối với một cái tiểu nha đầu tốt như vậy. Cùng Lưu Thị tâm tình giống nhau. Còn có Dương Thị, nàng cũng là vui vẻ không thôi. Bất quá ngẫm lại có chút buồn bực. Nếu là ngày thường, Lâm Thị có thể phân đến hai lượng nửa bạc cho nàng. Nàng liền hoan thiên hỷ địa. Nhưng hôm nay cầm tới những bạc này còn muốn đi cho nữ nhi nhìn đại phu bốc thuốc. Dày vò xuống tới không biết muốn đi nhiều ít. Còn muốn sửa tường vây. Chỉ sợ không có nửa tiền bạc xử lý không được. Dương Thị vừa nghĩ như thế. Lập tức trong lòng liền nổi giận, liền đới lấy đem cái kia đánh người Vương Thị cũng hận lên. Trong lòng liền âm thầm nguyền rủa, vừa mới bắt đầu thôi vì làm sao không còn cho thêm nàng mấy đao. Đem tiện nhân kia hung hăng nhiều chặt mấy lần mới tốt. Nương, cái kia bạc là ngài dưỡng già, ngài bản thân giữ lại a thôi thế phúc trong lòng có chút khó chịu. Không ngờ tới trong nhà mình những chuyện hư hỏng này. Còn đem Lâm Thị tiền quan tài mà cũng móc ra, những bạc này có thể là lúc trước lão đầu tử qua đời thời điểm lưu cho Lâm Thị. Lâm Thị tỉnh ăn giản dùng một mực không có bỏ được động khoản tiền kia. Những cái kia có thể là lúc sau muốn mua quan tài áo liệm cùng xử lý đạo trường. Bây giờ tốn, về sau có thể làm thế nào mới tốt. Thôi thế phúc một nghĩ những thứ này, liền ngạnh đến khó chịu. Những cái kia bạc là ngài chuẩn bị về sau giữ lại xử lý thân hậu sự. Nếu là lúc này dùng, về sau có thể làm sao được. Thốt ra lời này lối ra, nguyên bản còn hưng phấn vô cùng Dương Thị hai chị em dâu lập tức tựa như cùng giữa mùa đông kích. Linh Linh bị người một chậu nước lạnh quay đầu tạt xuống dưới. Rót cái xuyên tim, thôi thế phúc nói không sai a. Lâm Thị những bạc này là giữ lại lo hậu sự. Nói không dễ nghe, nếu là về sau Lâm Thị hai chân đạp một cái, không có khí tức, cái kia hậu sự nên làm vẫn phải là xử lý. Nàng nếu là lúc này không có bạc, về sau còn không phải muốn mình hai nhà bỏ ra. Thôi thế tài huynh đệ lại là hiếu thuận, chỉ sợ không lớn xử lý hai chị em dâu cũng tin không nổi mình. Tình cảm vui mừng nửa ngày, bất quá là tướng đến sau bạc trước sớm lấy ra tiêu hao mà thôi. Lưu Thị trong lòng lập tức cao hứng liền đi ba tầng. Mà Dương Thị nhưng là đau lòng nhức óc lên. Nàng so Lưu Thị dạng này tiêu hao cho mình dùng còn muốn thảm. Nàng là trước tiêu hao đến cho nữ nhi tiểu lại phải cho nàng sửa phòng dùng. Mình không có chiếm nửa một chút chỗ tốt. Về sau còn phải lại ra bạc. Nghĩ đến những thứ này. Dương Thị trong lòng càng hận hơn Vương Thị mấy phần. Những chuyện kia nghĩ sớm như vậy làm gì đấy. Ta bây giờ thể cốt còn cứng rắn lang, xuống đất làm ruộng đều không có vấn đề, về sau nói không chừng cách cái chết còn xa, ta mấy năm nay cùng lắm thì sẽ giúp người may may vá vá làm chút sự tình. Một lần nữa tồn chính là, cha người năm đó có thể tồn được tiền, ta còn không tin ta liền tồn không lên. Dương Thị nói xong, sờ lên thôi vi đầu, tự ái nói, thế nhưng là vi nhi niên kỷ còn nhẹ lấy đấy. Về sau bó lớn ngày tốt lành ở phía sau, nếu là rơi xuống cái bệnh căn, về sau thế nhưng là cả đời đại sự, không qua loa được, nàng vừa nói xong, Thôi Vi hốc mắt liền nóng lên, liên đới lấy Thôi Thế Phúc cũng cúi đầu cầm khăn tay xóa hốc mắt tử. Bất quá lão đại nhà, Vi Nhi đã muốn đi ở cái kia phá ốc, liền tương đương với cái kia phòng bây giờ cho lão nhị một nhà. Ngươi không có ý kiến gì à? Lâm Thị lúc này nhìn chằm chằm con dâu lớn, nhíu mày một cái, mở miệng nói, nàng nguyên bản cũng cho rằng đại nhi tức dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá vừa mới thấy được nàng không vui, Lâm Thị trong lòng cũng sinh ra cảnh giác đến, rất sợ về sau bởi vì làm một cái phòng ở lại cãi cọ. Bởi vậy liền muốn đem xấu nói được đằng trước, dù sao cái kia phá phòng ở bắt đầu là không ai muốn. Về sau vạn nhất một khi lão nhị nhà dùng tiền tu chỉnh, lão đại nhà lại nháo nói kia là lão đầu tử lưu lại đồ vật muốn phân. Ngược lại là kéo không hết đầy đất lông gà, Lưu Thị tự nhiên minh bạch bà ý tứ, nàng có thể chướng mắt bộ kia phá phòng ở, sửa nhà kia tiền đầy đủ xây lại một tòa so cái kia tốt hơn viện tử. Nhiều nhất là nhiều tốn một chút thời gian mà thôi, Thôi Thế Phúc nguyện ý cho con gái nàng làm, liền bản thân đi làm đi, nàng có thể không có thèm, huống chi nàng nếu là không đồng ý. Nghe Lâm Thị ý tứ liền Thôi Vi muốn ở trong nhà mình. So sánh với nhau, bất quá là ném đồng dạng mình không muốn phế phẩm đồ chơi. Liền có thể đẩy ra một cái phiền toái. Nàng tự nhiên vui lòng đáp ứng. Bởi vậy thống khoái liền gật đầu. Đều nghe nương, ta không có ý kiến. Vi Nhi không có địa phương đi. Ta một cái đương bá mẫu cũng không tiện cùng nàng tranh đoạt. Đều cho nàng là được. Dương Thị nghe xong lời này, lập tức quệt quệt khóe môi, cái gì gọi là không có ý tứ cùng Thôi Vi đoạt. Rõ ràng chính là nàng nhà đồ không cần, bây giờ nói đến dễ nghe như vậy, trong nội tâm nàng lúc này còn lửa, trên mặt liền có chút không thật đẹp, đầu kia Thôi Thế Phúc trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, đã như vậy, ta vẫn là cho đại tẩu 100 tiền đồng, xem như đem viện kia mua lại chính là. Minh Nhi qua cái đi tục, tại thôn chính nơi đó chứng thực một chút cũng tốt, hắn vừa nói như vậy. Dương Thị suýt nữa liền hét lên, 100 đồng tiền, cái kia phải Thôi Thế Phúc một khắc không ngừng nghỉ làm trên một tháng nhiều. Bộ kia phá phòng ở, tặng người lấy lại 5 văn tiền đều không ai muốn, cái này đồ đần lại muốn hoa 100 văn, Dương Thị khí muốn chết, Lưu Thị lại là lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Không ngờ tới hôm nay tới còn có chuyện tốt như vậy. 100 văn tiền đủ bọn hắn một nhà tử có thể tốn hơn phân nửa năm. Nông gia bên trong muốn chỗ tiêu tiền không nhiều. Ngược lại không ngờ tới cái này thúc thúc là cái tốt. Lưu Thị trong lòng tự nhiên trăm ngàn nguyện ý. Dù sao nàng cũng không nhìn ra trải qua cái kia phá phòng ở. Bất quá lúc này có thể có tiền thu lại bất quá là đồng dạng nàng chướng mắt đồ vật. Liền gật đầu, giả ý khách khí nói, ta ngược lại thật ra không có gì, bất quá người trong nhà, hoa không tốn tiền cái gì, liền thúc thúc nói một tiếng muốn nhà kia, ta cũng sẽ không nói cái gì, thân huynh đệ cũng nên minh tính sổ sách. Tiền này hẳn là hoa Thôi Thế Phúc mặc dù cũng không nỡ 100 văn, nhưng hắn hôm nay xem như thấy rõ ràng, người một nhà còn có thể đánh thành cái bộ dáng này. Mình cùng huynh trưởng quan hệ tuy tốt, nhưng riêng phần mình đều dài đại thành nhà, bây giờ liền con cháu đều có, không chừng cái nào nhật liền sẽ vì những chuyện này vỡ lở ra đến. Ngược lại không như hoa chút tiền mua thống khoái. Nghĩ đến đây, Thôi Thế Phúc cắn răng, mặc dù còn cảm thấy đau lòng, bất quá nếu có thể vì về sau giảm bớt chút phiền toái, cũng không phải hoàn toàn không thể chịu đựng. Trở về đến sớm, cho nên canh thứ hai đúng giờ xin mọi người hoàn toàn như trước đây ủng hộ. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.